Vậy chuyện Bái Khiết nằm viện lần trước phải nói như thế nào? Chuyện này vĩnh viễn là một nỗi đau trong lòng anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net